Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Quỷ, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. À, ken két, chống chạy âm u trong huyệt động. Đen nhánh không gian, lộ vẻ được dị thường quỷ dị. Mà lúc này nơi này phát ra người đàn ông tiếng kêu thảm thiết. Cùng với cắn xé tiếng. Hơn nữa tăng thêm vô tận bầu không khí kinh khủng, nuốt tiếng tiếng nhai, cùng với mơ hồ tiếng nước chảy. Thỉnh thoảng xuyên thấu cái này không lớn không gian, một cái đáng sợ thú nhân hóa, đang lôi xé trước mặt một người thi thể, không ngừng dương ra mình miệng to như chậu máu. Nuốt, bất quá loài người kêu thảm thiết tiếng gào thét đã kết thúc. Có thể thấy thi thể đã đổ nát, thân thể toàn bộ giống như phá vải vậy bị xé nát. Nội tạng đánh mất đầy đất, mà đây chỉ thú nhân hóa, nắm một cái bắp đùi gặm ăn. Cái này to lớn thú nhân hóa, toàn thân hiện đầy màu xanh miếng vảy, không ngừng lay động thân thể, một mắt là có thể thấy rõ ràng, nó là một cái xà tích thú. Hắn mặt mũi dữ tợn phủ đầy huyết dịch, không ngừng nhai khẩu khí trong, thịt vụn và xương không ngừng bại lộ ở trong không khí. Bất quá có thể thấy nó vậy đôi không thuộc về mình trong con ngươi. Dường như tiết lộ ra thống khổ vậy, trong huyệt động một cái đầm nước, mặt nước bỗng nhiên một hồi lay động, tựa như có vật gì sắp từ bên trong đi ra. Quả nhiên, trong đầm nước nước chảy một hồi chập chờn, một cái tương đối so đang ăn uống thú nhân hóa, muốn nhỏ rất nhiều bóng người hiện ra ở trong đầm nước. Người. Loại mùi vị, có phải hay không rất tuyệt vời? Một đạo quái dị tiếng vang truyền tới, có thể cảm nhận được là trong đầm nước bóng người đang kể lể. Đang ăn uống xà tích thú, bỗng nhiên dừng lại nhai động tác, ngay tức thì xoay người, trong tay nửa đoạn thi thể, hướng trong đầm nước bóng người bay đi, bóp trong đầm nước bóng người, so sánh nó nhỏ rất nhiều thân thể, vững vàng bắt vậy nửa đoạn thi thể. Sau đó cười một tiếng, cắn một cái ở trên thi thể, một khối máu thịt bị nó xé đến trong miệng, không có bất kỳ nhai, trực tiếp nuốt xuống. À, quả nhiên, còn là loài người máu thịt để cho người thỏa mãn. Một đạo tiếng rên rỉ, từ trong miệng nó truyền tới, làm rõ ràng, ngươi không phải người, ngươi là thú. Bên trên to lớn thú nhân hóa, chậm rãi đứng lên. Yên lặng nhìn chăm chú trong đầm nước bóng người, vậy mở miệng nói, à, nói cũng phải, chúng ta là thú, ngươi đừng lầm, ta là người, ta là dị chủng. Tiếng gào to, lộ vẻ được có chút kịch liệt, đứng xa tích thú, một bộ nghiêng về trước bộ dáng, có thể cảm thụ nó tức giận kích động tâm trạng, trong đầm nước thanh âm, cười lên, tiếng cười có chút chói tai thêm khó nghe, được. Tốt lắm, ngươi là người, bất quá ngươi cũng là thú. Ngươi xem ngươi vậy hoàn mỹ thêm tuyệt với thân thể. Ngươi là chúng ta xà tích thú tộc quần trong, hoàn mỹ nhất chiến sĩ. Ta thật muốn làm thịt ngươi. Một tiếng gầm nhẹ, có thể cảm thụ nó sát ý. To lớn thú nhân hóa nhìn trong đầm nước bóng người. Cặp mắt máu đỏ một phiến, không gian nháy mắt có chút yên lặng. Trong đầm nước bóng người và thú nhân hóa lẫn nhau đối mặt. Tốt lắm, chúng ta tới nói, đang, tránh sự, ngày hôm nay ngươi qua bên kia kiểm tra như thế nào? Có phải hay không có nhiều vô cùng loài người? Đạo thân ảnh kia vừa nói chuyện tiếng nói, bất quá trước mặt xà tích thú, dường như không có phản ứng nó. Ta ba cái đáng yêu chiến sĩ, ở bên kia mất đi tung tích, hẳn là bị loài người giết. Có thể đánh chết ta những thứ này vô cùng chiến sĩ mạnh mẽ loài người. Nhất định không phải con số nhỏ loài người. Chắc có trong miệng ngươi người dị hóa đi. Trong đầm nước bóng người tự mình nói tiếp. Trong giọng nói lượng tin tức lớn vô cùng. Đám kia chuột nhỏ đi theo bọn họ còn để lại tung tích hỏi dò qua. Dường như ở bên kia không xa. Có người loại cứ điểm. Ngươi nói thú vị không? Lời nói dần dần lưu loát. Vốn đang có chút quái dị giọng, trong lúc vô tình lộ vẻ được đặc biệt lưu loát, bên trên thú nhân hóa nhìn chăm chú đạo thân ảnh mơ hồ kia. Dương ra miệng to mở miệng nói, tiếng người học càng ngày càng tốt, các người thú nhân hóa, tiến hóa thật mau à. Ha ha, cảm ơn khen ngợi, cũng có ngươi một phần công lao. Ngươi trước kia loài người thân phận, để cho ta học được rất nhiều nhân loại kiến thức cùng với loài người ngôn ngữ. Ha ha, CMN, à, ngươi đây là đang mắng ta sao? Loài người ngôn ngữ quả thật thú vị. Không gian lại yên tĩnh lại. Hai con dã thú tựa như không thế nào hòa hợp, thêm thần kỳ lẫn nhau duy trì đặc thù như vậy quan hệ. Trong đầm nước bóng người, một hồi run rẩy, tiếp theo sau đó nói, ngươi tâm trạng bề ngoài như có chút kích động, là gặp được cái gì không? Ta mẹ nó mỗi lần thấy ngươi, cũng không là rất kích động sao? Không, ngươi ánh mắt không lừa được ta, ta quá rõ các người loài người. Cái loại đó xảo quyệt và quỷ kế, ở các người loài người trên mình xuất hiện qua quá nhiều lần. Ta nói, ta là dị chủng, không phải là loài người loại này sinh vật cấp thấp. À, xin lỗi, bất quá ngươi bây giờ cũng không phải dị chủng, là chúng ta thú nhân hóa tộc quần thành viên. CMN, một tiếng gầm nhẹ, to lớn thú nhân hóa tựa như không muốn tiếp tục cái đề tài này. Sau đó ngồi vào ở vết máu băm thây chính giữa, tiếng bước chân truyền tới, tốc độ rất nhanh, một cái xà tích thú từ hang động ranh giới nhập khẩu. Chạy vào, tê tê, tê tê, tê tê, trong đầm nước bóng người và tiến vào xà tích thú, tựa như ở trò chuyện với nhau cái gì. À, các người dự định tấn công loài người cứ điểm, làm sao, chắc chắn bọn họ vị trí. Ngã ngồi xuống đất mặt thú nhân hóa, mở miệng vừa nói, có chút mang không yên lòng tâm trạng, có thể cảm nhận được thông minh của hắn, tựa như loài người vậy, tiến vào xà tích thú quan sát nó một mắt, sau đó nhanh chóng thối lui, trong đầm nước bóng người hơi lay động, đúng vậy, ta dự định để cho ta các chiến sĩ, nếm thử một chút loài người mỹ vị đó máu thịt, thật lâu không có như vậy bữa tiệc lớn. Còn như ngươi nói bọn họ cứ điểm, ta mới có thể tìm được, dường như sau khi ngươi trở lại, ở bên kia loài người cùng với bắt đầu rút lui, đi theo bọn họ hẳn có thể tìm được bọn họ cứ điểm đi. Trong không khí tràn ngập là máu mà hưng phấn nhân tử. Ngồi xà tích thú chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi mới vừa rồi không hỏi ta tại sao kích động sao? Nói cho ngươi. Ta mới vừa rồi gặp ta trước kia đồng bạn, à, trong đầm nước bóng người một hồi dồn dập lay động, tựa như cảm thấy hứng thú vô cùng, chính là ngươi nói, những cái kia người dị hóa đồng bạn, ngồi xà tích thú, giống như loài người gật đầu một cái, mở miệng nói, người dị hóa lực lượng có lẽ ngươi không có thấy qua, nhưng là nói cho ngươi, ngươi những cái kia bảo bối, chắc là bọn họ giết, hơn nữa. Ngươi không phải luôn muốn biết ta là bị ai giết chết sao? Là ai? Trong miệng ngươi người dị hóa? Không, hẳn không phải là người dị hóa, là một loại thoát khỏi người dị hóa, cường hãn hơn nữa tiến hóa loài người, một loại để cho người sợ hãi lực lượng. Hắn là ta những đồng bạn kia thủ lãnh, liền cùng ngươi là những thứ này ngu xuẩn thú nhân hóa thủ lãnh như nhau. À, cái này thì thú vị. Ngươi một mực khát vọng người dị hóa máu thịt, nhìn dáng dấp ngươi rất kích động à. Đối với cái này để cho ngươi biến thành cái bộ dáng này loài người. Không, là ngươi để cho ta biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Trong đầm nước bóng người yên tĩnh lại, chỉ là có chút quỷ dị tiếng cười từ nó vậy truyền tới. Đặc biệt chói tai, mang ta chiến sĩ đi tìm ngươi đồng bạn đi, giết chết bọn họ. Chiếm đoạt máu thịt của bọn họ, không phải ngươi khát vọng sao? Ngươi không muốn mạnh mẽ sao? Các người dị chủng bản năng, không phải là chiếm đoạt loài người sao? Từng trận thanh âm cổ hoặc truyền tới, tại không gian vang vọng, phối hợp tiếng cười, là như vậy khiếp người. Yên tâm, ta sẽ giết chết bọn họ, lại ăn hết bọn họ, sau đó ta còn sẽ làm thịt ngươi. Thị huyết cặp mắt, cừu hận nhìn chăm chú trong đầm nước bóng người, to lớn thú nhân hóa trên mặt hiện đầy dữ tợn, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. truyện.thuviện.vn/doc/nối.chuyện/theo.ong/nối.sin/tu/tien/tien/tai/do/tsi. Hết chương.